Ngận thuần ngận ái muội, chương 1622, ninja rùa, góc truyện audio.com. Nam tử này mặc dù thoạt nhìn không phải dạng hung hãn, nhưng cũng chẳng phải người tốt lành gì. Xem ra cũng giống như cái loại chó cậy gần nhà mà thôi. Cái tên Lang Ngơ tiên sinh kia chính là lão bản của hắn. Dương Minh cũng không biểu hiện gì mặt, chỉ có chút chán ghét nhìn nam tử mới vào một cái. Chuyện này đã có Tam Đặc Đốn ở một bên, tin tưởng nhất định hắn sẽ xử lý. Nghĩ vậy hắn không thèm đứng dậy, chỉ điềm nhiên ngồi ăn uống. Sử Lai Đặc là thủ hạ trực thuộc Lang Ngơ, ở Ma Cao này cũng là đại nhân vật. Tới chỗ nào, người khác cũng phải cung cung kính kính với hắn, vậy mà khi tới đây lại chẳng có ai để ý, lại có một tên còn không thèm nhìn hắn nữa, vẫn điềm nhiên ngồi ăn uống. Sử Lai Đặc nộ khí xung thiên, đây không phải rõ ràng là không xem mình vào mắt sao? Các ngươi chưa từng nghe qua danh tiếng Lang Ngơ tiên sinh sao? Chẳng lẽ muốn đối địch cùng Lang Ngơ tiên sinh? Sử Lai Đặc chỉ vào đám người Dương Minh giận dữ hét dầm lên. Cái gì Lang Ngơ, vậy Sử Lai Đặc đâu? Dương Minh nhíu nhíu mày, đang nhớ lại khi còn bé có xem qua một anime tên là Ninja Rùa. Bên trong có tên boss cuối gọi là Lang Ngơ, bất quá tên boss này còn có một tên thủ hạ gọi là Sử Lai Đặc làm tiểu boss. Người biết ta là Sử Lai Đặc như thế nào mà biết? Ngươi là ai? Sử Lai Đặc nghe Dương Minh gọi ra tên của hắn, nhất thời càng tức giận, thầm nghĩ mấy tên ngoại quốc này là không phải cố ý thì là gì? Biết thân phận của mình còn dám đối nghịch cùng mình. Cái gì, ngươi kêu là Sử Lai Đặc? Dương Minh ngạc nhiên nhìn hắn một chút, ngươi có xem qua ninja rùa không? Cái gì mà ninja rùa? Sử Lai Đặc hiển nhiên không hiểu lời nói của Dương Minh. Tam Đặc Đốn vẫn đứng ở một bên thấy vậy vội vàng chạy tới trước mặt Dương Minh rối rít nói. Dương tiên sinh, là hiểu lầm thôi. Ngài chờ một chút, để tôi nói với Sử Lai Đặc tiên sinh. Tam Đặc Đốn vừa nói, vừa kéo Sử Lai Đặc đi ra ngoài. Tên này lúc trước tiến vào không nhìn thấy Tam Đặc Đốn, hiện tại chợt thấy lão bản khách sạn Douglas cũng ở chỗ này, tức thì ngẩn người ra. Tam Đặc Đốn tiên sinh, làm sao ngài ở chỗ này? Sử Lai Đặc tiên sinh, những khách nhân này là gia chủ gia tộc chúng tôi an bài, xin ngài tha lỗi. Tam Đặc Đốn cười khổ nói. Vậy đi, để tôi đổi lại cho Lang Ngơ tiên sinh gian khác. Người ngồi trong đó, tôi cũng không đắc tội nổi. Sử Lai Đặc cùng Lang Ngơ Tam Đặc Đốn hiển nhiên không dám trêu chọc. Lang Ngơ chính là thủ lĩnh Phi Sa Bang, một trong ba đại bang phái. Gia tộc Douglas mặc dù không có kinh doanh những hạng mục đen, nhưng vì sinh ý, hoặc nhiều hoặc ít muốn nhờ hắc bang địa phương che chở. Nên Tam Đặc Đốn cùng Phi Sa Bang quan hệ coi như không tệ. Tuy vậy, ngay cả đoạn đầu bang Dương Minh cũng có thể tiêu diệt hết Tam Đặc Đốn hắn tự nhiên càng thêm kính sợ. So sánh với Phi Sa Bang thì coi là cái gì, nhưng là bởi vì quan hệ cá nhân của hắn cùng Lang Ngơ rất tốt cho nên không muốn đắc tội Lang Ngơ. Dù sao Dương Minh không thể ở chỗ này vĩnh viễn, cùng Lang Ngơ làm tốt quan hệ cũng là tính toán cho sau này. Nghe Tam Đặc Đốn nói vậy, Sử Lai Đặc cũng biết nếu như mình có dùng vũ lực đe dọa những người kia nhượng lại chỗ Tam Đặc Đốn cũng sẽ không đồng ý. Mặc dù Lang Ngơ ở nơi này thế lực rất lớn, nhưng Tam Đặc Đốn cũng sẽ không vì hắn mà đắc tội với cả gia tộc. Dù sao nếu như đắc tội với gia tộc, hắn có thể tiếp tục quản lý khách sạn này hay không thì cũng khó nói. Vậy nên mặc dù có chút mất hứng, nhưng hắn cũng không nói gì nữa, cùng Tam Đặc Đốn đi. Góc truyện audio.com, khỏi, sau đó đi về phía Lang Ngơ cách đó không xa. Tam Đặc Đốn tiên sinh. Lang Ngơ hết sức kinh ngạc nhìn cùng Sử Lai Đặc cùng Tam Đặc Đốn đang đi tới, trố mắt hỏi. Hắn hôm nay tới khách sạn Douglas dùng cơm, cũng không có báo trước cho Tam Đặc Đốn. Dù sao thân phận lão bản khách sạn Douglas với hắn cũng không tính là gì. Tuy vậy, Tam Đặc Đốn lại là người của gia tộc Douglas cho nên Lang Ngơ cũng phải nể mặt một chút. Gia tộc Douglas mới thật sự là lão đại xã hội đen. Khi Lang Ngơ tới, phát hiện phòng ăn mình thường ngồi đã có người, hắn liền phái Sử Lai Đặc tìm hiểu, xem trong đó là người có bối cảnh gì. Nếu như không phải là đại nhân vật, sẽ kêu cho bọn họ nhường chỗ cho, cũng không nghĩ tới từ trong đi ra là Tam Đặc Đốn. Lang Ngơ tiên sinh, thật sự xin lỗi a, trong đó là khách nhân của gia chủ, ngài có muốn ngồi chỗ khác không, để tôi mời. Tam Đặc Đốn cười hỏi. Như vậy a, Lang Ngơ nhíu nhíu mày, vừa nghe là khách nhân của gia tộc Douglas, nhất thời có chút khó chịu. Một khách nhân của gia tộc mà thôi, cũng không phải là nhân vật trọng yếu, còn dám chiếm chỗ của mình. Bất quá Lang Ngơ cũng biết Tam Đặc Đốn nhất định là có chút khó xử, hắn không có biện pháp, đành phải cấp cho Tam Đặc Đốn một chút mặt mũi. Được rồi, vậy thì đổi chỗ khác đi. Tam Đặc Đốn thở phào nhẹ nhõm, thấy mặt Lang Ngơ nặng như chì, xem chừng là khó chịu lắm. Nhưng hắn cũng rất lộn tiết, Mẹ nó, ta hảo tâm đổi lại chỗ cho ngươi, ngươi trái lại không muốn. Ngươi thật không biết đoạn đầu bang xong đời như thế nào à? Ngươi nếu biết rồi, lại có thể như hung hăng vậy sao? Có mà rối rít quỳ lạy sát Tinh Dương Minh kia thì có. Trong lòng Tam Đặc đốn tạ ác nghĩ. Tên lang ngơ này là người thừa kế phụ thân hắn, tuổi còn trẻ nhưng đã ngồi lên vị trí lão đại phi xa bang, tự nhiên có chút ngang ngược càn rỡ, nhìn Tam Đặc đốn niên kỷ lớn hơn, cũng không lấy làm tôn kính lắm. Hắn sau khi vào chỗ mới, cau mày hỏi Sử Lai Đặc. Trong đó là người nào? Chỉ là mấy tên ngoại quốc, một đàn ông lớn tuổi mang theo ba hài nhi. Sử Lai Đặc đem bọn Dương Minh trở thành tiểu hài nhi rồi. Hừ, lần này nể mặt Tam Đặc đốn ta cho qua. Lần sau gặp phải, sẽ không còn tốt như vậy đâu. Lang Ngơ cười lạnh một tiếng, hôm nay còn có chính sự cũng không cần so đo. Đúng vậy à, Lang Ngơ tiên sinh, tán gái mới là chuyện trọng yếu, chẳng cần quản bọn khỉ gió đó làm gì. Sử Lai Đặc vội vàng nịnh hót, tin tức của ngươi không sai chứ, tên kia thật sự dẫn bạn gái hắn tới nơi này. Lang Ngơ vẫn không yên lòng hỏi lại một câu, yên tâm đi, Lang Ngơ tiên sinh, cô nàng đồng học đã bị tôi phái người theo dõi. Lần này bọn họ đi chung tới Macau du lịch, nghe nói tối nay hộp đêm khách sạn Douglas có biểu diễn tạp kỹ, cô nàng kia đối với tạp kỹ rất hứng thú, bọn họ nhất định sẽ tới. Sử Lai Đặc đắc ý nói, vậy thì tốt, tên kia có bối cảnh gì, đã điều tra rõ ràng chưa? Lang Ngơ hừ lạnh một tiếng, mẹ nó, đoạt nữ nhân của ta, lại phá hư xe của ta. Để xem nó chết như thế nào, điều tra rõ ràng rồi, tựa hồ đệ tử đại gia tộc ở Hoa Hạ bên kia. Bất quá không có ảnh hưởng, bọn họ lực ảnh hưởng không thể nào tới đây. Nơi này là địa bàn của chúng ta, sợ cái chim. Sử Lai Đặc khinh thường nói, Lang Ngơ nghe xong vậy liền yên tâm hơn, chỉ cần tiểu tử kia ở bên Ma Cao này không có bối cảnh là được rồi. Về phần Hoa Hạ xa xôi lắm quản làm gì, mẹ kiếp ở trên địa bàn phi xa bang, lại đua xe thắng ta, làm ta mất hết mặt mũi. Hôm nay ta muốn hắn biết ở nơi này lời ai. Góc truyện audio.com nói có trọng lượng, Lang Ngơ tàn bạo nói, chuyện nói ra thì cũng không có gì, hiện tại Lang Ngơ kế nghiệp cha hắn làm lão đại phi xa bang, nhưng còn có một thân phận bên ngoài là sinh viên đại học. Ở trong trường học hắn rất coi trọng một nữ sinh. Bất quá, đang theo đuổi thì tên bạn trai nàng lại đi khiêu khích hắn. Cách chương.